triền miên không ngớt, chương 10, bắt đầu đã gặp gian nan. Góc truyện audio.com, ước chừng hơn 10 phút, xe rời đi thành phố. Không lâu sau, ánh vào mi mắt Đồng Vũ Lăng chính là một dãy đèn đường đặc biệt phát sáng như ban ngày. Chiếu rọi một biệt thự trùng trùng xa hoa xinh đẹp, những chiếc đèn giống nhau với kiến trúc hai tầng đứng trên mặt đất mang theo vẻ phong tình của châu Âu. Khóe mắt Long Triệt liếc nhìn Đồng Vũ Lăng, đột nhiên hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy biệt thự như vậy. Đồng Vũ Lăng nhanh chóng quay đầu lại, gật đầu thừa nhận, muốn hay không có được một tòa. Long Triệt lại hỏi, ánh mắt vẫn đang về phía trước, nghĩ muốn, như thế nào không nghĩ. Bất quá, Đồng Vũ Lăng cũng không nói ra. Thấy nàng im lặng, Long Triệt lại hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đồng Vũ Lăng đầu tiên là kinh ngạc, mới đáp, 24 tuổi, có thật bạn trai đang du học tại Anh Quốc không? Lần này, Đồng Vũ Lăng không đáp, mà là ngăn đề tài. Được rồi, đến lúc tới yến hội, tôi cần phải làm thế nào? Đến phiên Long Triệt sững sờ, mấy giây sau mới nói, ít nói một chút, mỉm cười nhiều một chút. Còn nữa, cô có biết nhảy không? Đồng Vũ Lăng gật đầu. Trước kia lúc đi học, từng dưới sự cổ động của bạn cùng phòng, lợi dụng thời gian rảnh rỗi đi học một ít vũ đạo. Mặt khác, đêm nay cho phép cô gọi tên của tôi. Tên của anh, Long Triệt sao? Triệt, tiếng nói từ tính lộ ra một tia tức giận. Đồng Vũ Lăng dừng một chút, lập tức thử nhẹ nhàng gọi ra. Triệt nghe thấy tiếng nói mềm nhũn. Vô ý thức của nàng, bạc môi Long Triệt dương lên, tầm mắt một lần nữa chuyển tới kính chiếu hậu trong xe. Dường như nghĩ đến cái gì mà cứ nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ thoát tục trước mắt. Đồng Vũ Lăng khôi phục lặng im, tiếp tục thưởng thức phong cảnh ven đường. Chỉ chốc lát sau, xe chậm rãi tiến vào một tòa biệt thự. Xe mới vừa dừng lại, lập tức có hai người mặc đồng phục đến gần, phân biệt mở ra hai bên cửa xe. Thái độ cung kính dị thường, Long Triệt đi ra trước, đi vòng qua bên kia xe, đỡ Đồng Vũ Lăng bước ra, chân vừa mới đứng vững, chưa kịp đánh giá bốn phía chung quanh, Đồng Vũ Lăng nghe phía sau lưng truyền đến một trận tiếng động nhốn nháo. Chỉ thấy hai đôi tuấn nam mỹ nữ thản nhiên đi tới, đến trước mặt mình và Long Triệt thì dừng lại, Triệt, cuối cùng cậu cũng tới. Trương Ích Kỳ hướng bả vai Long Triệt đấm đánh một chút. Lập tức nhìn về phía Đồng Vũ Lăng, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, sợ hãi cùng kinh diễm. Mấy người khác cũng vậy, đặc biệt Lý Tuấn, phượng nhãn dài nhỏ nháy mắt cũng không thèm, nhìn chằm chằm Đồng Vũ Lăng, chế nhạo nói, Triệt, cậu thật là tốt lắm nha, có một phu vật tốt như vậy còn bắt tụi tớ giúp cậu tìm bạn gái. Rõ ràng vui đùa chúng tớ mà. Vị tiểu thư này là ai? Tôi như thế nào chưa từng thấy qua? Cách chương.